Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 85, hồi ức cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến với cánh cửa thứ ba cũng là cánh cửa mang màu sắc đen đậm nhất của cả không gian ký ức. Nơi đây dường như bài xích mọi thứ dám tiếp cận nó. Ngay cả thiên hồ cũng khó có thể mở được cánh cửa này. Để ta, phu quân. Thân hình hư ảnh của Diễm Quỳnh nắm lấy tay hắn, giúp hắn mở khóa phong ẩn cánh cửa cuối cùng này, két. Cánh cửa đứt mở ra thì luồng khí tức hắc ám đã phả vào mặt hắn giống như đang xua đuổi vị khách không mời này. Tĩnh, hắc ám chi vương, nói đùa, vợ hắn còn mang sức mạnh khủng khiếp hơn thế này gấp nhiều lần mà hắn còn thu phục được. Huống chi vài tia khí tức còn con. Căn phòng cũng yên tĩnh lại sau tiếng quát to từ hắn làm cho hắn và hai cô nàng có thể nhìn rõ hơn khung cảnh bên trong. Nhiều kính ghê, ba, Sirin tò mò nhìn những chiếc gương đang phản chiếu lại hình ảnh họ trong phòng. Những chiếc gương phản chiếu rất thật hình ảnh thực trong con người họ. Khi Sirin nhìn vào gương thì trong đó hiện ra hình dạng thực sự của nàng. Herself of the Void. Nhưng chỉ có hắn là kỳ lạ khi trong gương có tận ba hình ảnh phản chiếu con người hắn. Hai cô nàng có hình dạng đối lập nhau đang đứng sau lưng hắn. Người đầu tiên sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Xen lẫn vào đó là sự ma mị và ác độc khiến hiếm có ai dám nhìn nàng lâu hơn mấy giây. Mái tóc đen tuyền được búi gọn thành hai chiếc bím tóc dài đến tận gót chân nàng. Cô nàng kế bên nàng thì lại có vẻ đẹp thân thiện hơn nhiều. Nàng tỏa ra khí tức khiến người ta rất thoải mái, dễ chịu và mái tóc nàng sở hữu là màu bạc được để xõa dài. Hai cô nàng đều mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy hắn, ngạc nhiên lúc cảm nhận được hai cô nàng. Hai nàng cũng bước ra từ những chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của mình. Hi, thiên hồ, các nàng đồng thanh chào hỏi hắn. Các ngươi, hắn vẫn như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô nhìn hai nàng. Trong lòng vẫn nghi hoặc rằng tại sao dù chưa gặp nhị nữ bao giờ nhưng hắn cảm giác rất thân thiết lúc gặp hai người. Vẫn không nhận ra sao. Tỷ tỷ thất vọng về ngươi nha. Thiếu nữ tóc đen vẻ mặt thương tâm vuốt ve gò má hắn. Nàng và hắn cách nhau giờ rất gần. Đến nỗi hắn còn ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ nàng truyền vào mũi mình. Mỹ nữ, ngươi đừng thấy ta tuấn mỹ mà ve vãn ta. Ta không phải con người dễ dãi như vậy. Hắn vô sỉ kéo sát nàng vào người nói. Phốc, ngươi quả nhiên vẫn không trung thực. Ma chảo, cuống sát, bỗng nhiên thiếu nữ dùng hai bàn tay mình cào về phía hắn làm hắn suýt nữa đi đời nhà ma. Ngày này năm sau mới được về ăn dỗ. Bốp, thành thật chút, mỹ nữ. Hắn không khách khí vỗ mông cô nàng này. Xem như lấy lại cả vốn lẫn lãi. Mông nàng không ngỡ sờ vô rất sướng tay. Lên đi, muội muội, ngươi định nhìn ta bị khi dễ thế à? Thiếu nữ mặt đỏ lên lùi về phía sau. Trách móc muội muội mình. Nhưng, hắn... Thiếu nữ tóc trắng định nói gì thì bị tỷ tỷ mình chặn lại. Xuyệt, ta biết, dù vậy chúng ta vẫn phải giành chiến thắng nếu muốn nàng giải thoát chúng ta ra khỏi đây. Chưa kịp dứt câu thì một tiếng nói tức giận truyền đến. Tất cả các ngươi lên hết cho ta. Tiêu diệt tất cả bọn chúng. Diễm Quỳnh lại lần nữa xuất hiện trước mắt cả ba người. Lần này nàng trong bộ váy ngắn màu đỏ đậm. Khuôn mặt tuy tức giận là vậy nhưng vẫn rất dễ nhận ra biểu cảm thực tế của nàng lúc này. Buồn bã, bất lực, thậm chí ở trong đôi mắt kia, hắn vẫn nhìn được sự cô quạnh trong đó. Dường như nàng không giỏi để che giấu đi những nỗi buồn của mình. Sự cô độc mạnh đến mức có thể chuyển hóa thành thứ sức mạnh nàng đang dùng hiện giờ. Phản chiếu hết tất cả những bản nguyên sức mạnh. Cả bốn thiếu nữ được Diễm Quỳnh huyễn hóa đều mang sức mạnh gần bằng cả chủ nhân chính nên các nàng cũng mang những chiêu thức y hệt như bản gốc. Hư giới giáng lâm, Các lỗ hổng từ hư không bắt đầu hiện ra và bắn những tia sáng hủy diệt vào cả ba người. Tưởng chừng như nuốt chửng hắn. Quá đơn giản. Các ngươi nhìn mà học tập. Kiana trong gương cười đắc ý nói với ba người bên cạnh. Ấu chỉ, ngươi tưởng bọn hắn dễ bị đánh bại như thế sao? Quả nhiên chưa đợi nàng phàn nàn hết thì âm thanh bốp vang lên bên chỗ Kiana. Dám mưu sát thân phu. Hắn tranh thủ bóp cặp mông Kiana được phản chiếu để xem các nàng có giống Kiana thật không. Thì đúng là không để hắn thất vọng khi mông nàng cũng khá nảy như Kiana thật. Sắc lang, bỏ bàn tay ngươi ra. Kiana phẫn uất nhìn hắn đang vuốt ve cặp mông mình. Xin lỗi nhiều, thân yêu, ta sẽ bù đắp ngươi sau. Hắn nhanh gọn lẹ xử lý hết phân thân của Kiana và Sirin, chỉ để lại Diễm Quỳnh và hai cô gái kỳ lạ lúc trước. Giờ nói thẳng đi, các ngươi là ai? Hắn giơ cây gậy làm bằng lục đạo cầu về phía nhị nữ lạnh lùng hỏi. Đần chết chủ thể, ngươi vẫn không biết chúng ta là ai sao? Chúng ta chính là ngươi. Thiếu nữ tóc đen lanh lẹ trả lời. What the fuck? Các ngươi là ta mà trong khi ta ở đây. Hắn giờ không còn lời nào để miêu tả sự ngạc nhiên đến ngây người lúc này. Hai cô gái bỗng nhiên nói các nàng là hắn thì biểu cảm ai chả như thế. Chụt, thiếu nữ tóc đen lại gần. Bất chợt hôn lên môi hắn. Nàng còn để tẩy mình vòng sau cổ hắn làm cho hắn hôn nàng sâu hơn. Hương vị không tồi, thân yêu. Nàng khẽ đáp rồi cầm lấy cây côn được chế tạo từ âm dương cầu. Đâm lấy thiếu nữ tóc trắng có hình dạng y hệt mình và tự đâm lấy chính mình. Mọi chuyện xảy ra trong giây lát. Hắn còn chưa biết cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Người vẫn chưa hiểu gì hết. Diễm Quỳnh bị hắn chế ngự lại hỏi. Thôi con lại mấy mẹ. Ta còn chưa kịp hỏi xong thì hai cô nàng kia tự sát. Còn suốt ngày hỏi ta hiểu. Hiểu chứ? Hiểu thế? Nào được? Hắn chửi. Hai, bảo ngươi đần lại tự ái. Chắc ngươi đến được căn phòng này thì đã đánh bại hai cô nàng kia rồi đúng chứ? Không cần trả lời. Ta biết cảm xúc ngươi lúc này. Ngươi thực chất muốn giải cứu nàng hay tìm lại đủ? Ta, chứ ta không cần thứ tình cảm thương hại ngươi muốn dành cho ta. Diễm Quỳnh hai mắt đã hàm chứa đầy nước mắt. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diễm Quỳnh, tất nhiên ta cứu cả nàng lẫn ngươi rồi. Nếu ngươi chiếm được thể xác nàng thì ngươi cũng không sống quá 10 năm. Ta không muốn cả hai cùng chết đi vô nghĩa như thế. Ta muốn cả hai ngươi. Hắn nắm lấy đôi bàn tay nàng thổ lộ. Diễm Quỳnh nghe được hắn trả lời muốn đánh tên này một trận. Mỗi tội nàng bị hắn ôm nên không còn tay nào để làm chuyện này. Ba ba lại thu thập thêm mẫu thân nữa cho ta nè. Mẹ, Sirin vui vẻ khi nhìn thấy nàng lại sắp có thêm người mẹ thứ N, hoa tâm hồ ly. Kiana trừng mắt về phía hắn. Linh hồn Diễm Quỳnh cũng đã đủ. Chúng ta cùng trở về thôi. Tiêu 1 triệu xu hồi sinh Diễm Quỳnh đi. Ngọc Bích, khấu trừ thành công. Tài khoản của quý khách còn không đồng. Hệ thống hồi đáp. Hắn cùng nắm tay Kiana và Sirin mở ra cánh cổng dịch chuyển màu vàng quen thuộc cùng nhau trở về. Hệ thống. Rốt cuộc thì hai cô nàng kia là sao vậy? Tác. Tác. Ừm. Hệ thống. Ừm là sao? Tác. Bí trộn với mật. Muốn bật mí hay đọc chương sau? Cách chương.